Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 361. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin chào các vị đồng tu. Chúng ta tiếp tục xem Tam Bối Giảng Sanh Đệ Nhị Thập Tứ. Đoạn thứ nhất: Thượng Phẩm Thượng Sanh. Xem chương Thượng Phẩm này. Phần kinh nói: Kỳ thượng bối giả xả gia khí dục nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tu chư công đức nguyện sanh bỉ quốc. Từ đây mà biết, thật sự mong muốn ngay trong đời này đạt được thành tựu cứu cánh viên mãn, thì gia phải xả, phải buông bỏ mọi ham muốn. Chúng ta nhìn xem Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã thị hiện cho chúng ta, Ngài làm tấm gương cho chúng ta. 19 tuổi thì Ngài xả gia khí dục mà tu đạo. Sau khi thành đạo thì hoằng pháp lợi sanh, cũng không trở về nhà nữa. Chúng ta phải từ chỗ này mà suy nghĩ. Ở trong Thiền Tông Đại Sư Huệ Năng, Ngài tiếp xúc được với Phật Pháp là lúc 24 tuổi, là người lợi căn, thật sự là người thượng thượng thượng. Tuy là không biết chữ, cũng không có đi học. Năm 24 tuổi thì rời xa mẹ của Ngài. Cha của Ngài thì đã sớm lìa đời rồi. Hai mẹ con trải qua cuộc sống khó khăn, nghèo khổ, nương nhau mà sống. Sau khi nghe được Phật Pháp, may mắn gặp được một vị cư sĩ tốt bụng, phát tâm thay Ngài chăm sóc mẹ già, để cho Ngài không còn lo lắng mà đến Hoàng Mai học đạo. Ở trong đàn kinh chúng ta nhìn thấy, ở Hoàng Mai được 8 tháng, sau khi Ngài được ngũ tổ truyền y bát, liền trốn về phương Nam ẩn cư, trong đám thợ săn hết 16 năm, không có trở về nhà. Điều khó bỏ nhất của người thế gian là tình thân. Nếu như bạn không bỏ được, thì bạn sẽ không ra khỏi 6 cõi luân hồi, bạn không thể có được sự thành tựu. Cho nên nhà Phật nói hiếu dưỡng cha mẹ không giống với pháp của thế gian. Có nhiều vị đồng tu tôi tin là đã có nghe qua nhất tử thành Phật, cửu tổ thăng thiên. Bạn nói xem đây có phải là hiếu thuận hay không? Hiếu dưỡng của thế gian làm sao có thể sánh được chứ? Một người tu hành được thành tựu rồi thì cửu quyền thất tổ đều được sanh lên trời hưởng phước. Đây là nói hiếu dưỡng cha mẹ đến chỗ cùng cực, rời xa gia đình để đi học đạo, cha mẹ có ai chăm sóc hay không? Bạn thử nghĩ xem, chư Phật Bồ Tát hộ pháp thiện thần, nếu như họ không chăm sóc, vậy thì còn gọi là Phật Pháp hay sao? Còn gọi là học Phật hay sao? Ngay cả phàm phu chúng ta cũng đều nghĩ đến cái việc này, thì Phật Bồ Tát đâu có đạo lý nào là không chăm sóc. Ở Lư Giang chúng tôi đã xây một trung tâm, hy vọng đào tạo và giáo viên giỏi. Điều kiện đầu tiên, chúng tôi thu nhận học viên là 10 năm không được rời khỏi trung tâm. Trong những ngày lễ của 10 năm này, hoặc gia đình có gì việc quan trọng đều không được về. Đây là điều kiện đầu tiên. Thật sự là giống như là một tu viện vậy. Tuy là bạn không thể về nhà, nhưng chúng tôi cũng đã nghĩ đến cha mẹ thân nhân quyến thuộc của bạn có thể đến trung tâm để thăm bạn. Chúng tôi tiếp đãi. Cho nên trung tâm chúng tôi đã mua 2 tòa chung cư. 2 tòa chung cư hợp lại cũng được 30 mấy căn hộ. Mỗi căn hộ có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Nhà theo kiểu chung cư dùng để làm gì? Chuyên dùng để tiếp thân nhân cô học viên. Điều này người phàm phu chúng ta còn biết nghĩ đến, thì Phật Bồ Tát đâu có lý nào mà không nghĩ đến cái đạo lý này. Con cái của bạn xuất gia tu hành thật sự được thành tựu, cha mẹ của họ nếu như chịu đói, chịu lạnh, thì sau này ai dám xuất gia nữa chứ? Như vậy thì đến cả Phật Bồ Tát cũng không sánh bằng phàm phu chúng ta. Đâu có đạo lý này. Xả gia ly dục là điều kiện đầu tiên để tu hành chứng quả. Người thế gian gọi là gánh nặng gia đình. Đây là sự phiền toái. Sự phiền toái này sẽ khiến cho bạn đời đời kiếp kiếp không thể ra khỏi 6 cõi luân hồi. Bạn xem, câu thứ nhất trong Tam Bối Vãng Sanh, Phật vì chúng ta mà nói ra cái điều căn bản này. Phần trước chúng ta cũng đã nhiều lần thảo luận khá tường tận. Sau khi xả gia khí dục, thì then chốt của sự thành bại là ở việc phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm chính là chân tâm của chính mình, là bản tánh của chính mình. Vì sao phải có thêm chữ phát vậy? Bởi vì chúng ta đã mê mất chân tâm, mê mất bản tánh rồi. Bồ đề là tiếng Phạn, là ngôn ngữ của Ấn Độ xưa. Dịch ra có nghĩa là giác ngộ. Cho nên Bồ đề tâm, nếu như dùng tiếng Hoa mà nói, đó là giác tâm, là giác tri. Cổ đại đức lại thêm 2 chữ cho giác tri là linh minh giác tri. Linh minh giác tri là chân tâm, chính là Bồ đề tâm. Tất cả chúng sanh cùng với chư Phật Như Lai đều có cái tâm này. Không một ai mà không có. Vọng tâm của bạn do đâu mà có? Do Bồ đề tâm đã mê rồi thì biến thành vọng tâm. Cho nên các vị nên biết vọng tâm và chân tâm chỉ là một tâm. Vọng tâm mà không có, vậy thì chân tâm cũng sẽ không còn. Mà chân tâm không có sanh diệt, không có đến đi. Nói nó lớn thì trùm khắp hư không tận pháp giới. Nói nó cứu cánh thì nó là cứu cực chân tế, cùng tận pháp nguyên, là 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Không những 10 pháp giới mà nhất chân pháp giới cũng đã bao gồm ở trong đó. Nó từ đâu mà ra? Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói với chúng ta là duy tâm sở hiện. Cái tâm này chính là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là năng hiện. Tại vì sao lại biến thành 10 pháp giới, biến thành lục đạo, biến thành tam độ? Là do duy thức sở biến. Tâm tánh là chân tâm, duy thức là vọng tâm. Vọng tâm năng biến, chân tâm năng hiện. Năng hiện và năng biến là một không phải hai. Điều này phải nên biết cho rõ ràng. Chân tâm ví như là nước, vọng tâm ví như là sóng. Sóng thì có lớn nhỏ khác nhau, nước thì không khác nhau. Chúng ta đem chân tâm ví như năng hiện cảnh giới, giống như là nước vậy. Còn vọng tâm, 10 pháp giới y chánh trang nghiêm thì giống như sóng vậy. Sóng thì có lớn nhỏ khác nhau. Sống lớn là lục đạo, sống càng lớn hơn là tam độ. Sống yên gió lặng thì đó là tứ thánh pháp giới. Tuy là nói sống yên gió lặng nhưng vẫn có sống nhỏ. Nếu hoàn toàn không có sống thì đây là chân tâm. Cái gì gọi là sở hiện? Cái gì gọi là hiện? Cái gì gọi là biến? Các vị có thể hiểu được cái từ thí dụ này. Tận hư không khắp pháp giới, tâm hiện thức biến. Từ tâm, tâm năng hiện chính là Bồ Đề Tâm. Thức năng biến chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu như bạn có đủ vọng tưởng phân biệt chấp trước, vậy thì giống như gió to sóng lớn vậy. Không có chấp trước mà có phân biệt, có vọng tưởng thì đây là sóng gió ở mức độ trung bình. Nếu như không có phân biệt mà chỉ có khởi tâm động niệm thì chúng ta gọi đây là sóng nhỏ. Nếu như sóng nhỏ cũng không có, vì đó là Phật quả cứu cánh. Điều này nói rõ Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn một chút sống rất vi tế. Sự vi tế của làn sóng này, nó vi tế đến nỗi chúng ta không có cách nào phát hiện ra. Nó thật có nhưng chúng ta không nhìn ra. Hiện nay nếu dùng loại máy móc chuẩn xác nhất thì có thể đo lường được. Nhất chân pháp giới thì sóng yên gió lặng, ngay cả sóng nhỏ cũng không còn. Chúng tôi xin đem 10 pháp giới để thí dụ thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Tứ thánh pháp giới là sóng nhỏ, tam thiện đạo là sóng trung bình, tam ác đạo là sóng lớn. Dùng cái thí dụ này thì các vị sẽ dễ hiểu. Thập pháp giới là duy thức sở biến, chính là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Trong tứ thánh pháp giới có vọng tưởng phân biệt nhưng không có chấp trước. Trong lục đạo thì có đủ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong lục đạo càng hướng lên trên thì càng nhẹ, càng hướng xuống dưới thì càng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến cực độ, chính là địa ngục. Vọng tưởng phân biệt chấp trước rất nặng. Chúng sanh trong cõi địa ngục rất khổ. thật sự gọi là một ngày trôi qua bằng một năm. Chúng sanh trong địa ngục có khi cũng có duyên thổ lộ tin tức với chúng ta. Họ vô cùng khổ sở. Trăm ngàn năm trước đã tạo tội nghiệp đọa xuống địa ngục rồi, mà họ cảm nhận như là đã vô lượng kiếp rồi. Hiện nay khoa học kỹ thuật đã tiến bộ, chúng ta biết được rất nhiều sự việc. Giống như hiện nay nói thời gian khác nhau, thực tại mà nói có thời gian hay không? Không có thời gian. Chẳng những thời gian không có mà không gian cũng không. Thời gian và không gian đều là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Lìa bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì thời gian và không gian đều không còn. Bởi vì có thời gian nên có sự sai khác. Vì thời gian, con người trong lúc vui thì cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Con người trong lúc đau khổ thì cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Thời gian có nhanh chậm hay không? Không có. Do sự cảm nhận khác nhau. Trong nhân gian mấy ngàn năm, mấy trăm năm, nhưng trong địa ngục thì thấy như là mấy ngàn kiếp, mấy vạn kiếp. Điều này chúng ta có thể lý giải được, cũng có thể tin sâu không y. Trong Bồ Đề Tâm không có thời gian, không có không gian. Cho nên quá khứ, hiện tại, vị lai đều ở ngay trước mặt. Thế giới Tây Phương Cực Lạc cách xa nơi này của chúng ta 10 vạn ức cõi nước Phật. Nếu như bạn đã thấy tánh rồi thì thế giới Cực Lạc ở nơi đâu? Thế giới Cực Lạc ở ngay chỗ này. Vì không có không gian, không có không gian nên cũng không có xa gần. Không có thời gian nên không có trước sau. Nên quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều không có. Đây là nói Bồ Đề Tâm. Cái gì là Bồ Đề Tâm? Rất khó nói. Có nói như thế nào cũng không nói được trọn vẹn. Phải dùng mọi phương pháp. Hay nói cách khác, tận hư không khắp pháp giới chính là Bồ Đề Tâm. Tất cả cảnh giới là tâm hiện. Vừa nghe qua thì chúng ta không thể hiểu. Tôi tin là các đồng tu đều đã có kinh nghiệm nằm mộng. Khi bạn nằm mộng, sau khi tỉnh dậy thì hãy nghĩ xem, lúc nằm mộng thì cái tâm của bạn ở đâu? Toàn bộ giấc mộng đều là do tâm biến hiện ra. Chính là tâm hiện thức biến thì bạn sẽ hiểu được. Cho nên trên Kinh Phật có nói rất nhiều thí dụ, nói đến nằm mộng là nhiều nhất. Bài kệ cuối cùng trong Kinh Kim Cang, Phật nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Tuy là nói 4 thí dụ, mộng là cái đầu tiên, nó là chủ. Huyễn bào ảnh chỉ là làm nên cho một giấc mộng. Trong Chứng Đạo Ca của Đại sư Vĩnh Gia có nói rõ ràng, trong mộng có 6 cõi. Tỉnh mộng rồi, không không cả đại thiên. Đại thiên chính là 6 cõi luân hồi. Chính là nói 6 cõi luân hồi là cảnh giới trong mộng, không phải là thật. Những chân tướng sự thật này, nếu như bạn nhìn xuyên suốt, nhìn rõ ràng rồi thì gọi là nhìn thấu. Nhìn thấu thì bạn mới có thể buông bỏ được. Tại vì sao hiện tại bạn không thể buông bỏ? Vì bạn chưa nhìn thấu. Hay nói cách khác là bạn chưa hiểu rõ chân tướng sự thật. Đến khi nào tất cả chân tướng sự thật bạn đều hiểu rõ ràng, thông suốt rồi, thì tự nhiên bạn sẽ buông bỏ. Không cần người khác khuyên bạn. Vì sao vậy? Vì nó là giả, không phải là thật. Trong sáu cõi mười pháp giới, cái gì bạn cũng chẳng có được. Vì bạn không thể buông bỏ được hay sao? Buông bỏ thì được đại tự tại, buông bỏ thì giác ngộ, buông bỏ thì chứng quả. Thân bằng quyến thuộc bạn buông bỏ thì mới có thể chăm lo, mới có thể giúp đỡ họ được. Bạn không buông xả thì bạn chẳng có cách nào chăm lo cho họ, bạn không có cách nào giúp đỡ họ. Buông bỏ là tự độ, tự độ thì sau đó mới có thể độ người. Buông bỏ tất cả thì Bồ Đề Tâm liền hiện tiền. Vì sao vậy? Vì Bồ Đề Tâm là không sanh không diệt, Bồ Đề Tâm không đến không đi, Bồ Đề Tâm không tăng không giảm, ở nơi phàm phu không giảm đi chút nào, ở nơi Phật Bồ Tát cũng không tăng thêm chút nào. Chỉ có giác và mê khác nhau. Phật Bồ Tát thì giác, nên các ngài dùng được Bồ Đề Tâm trong cuộc sống hàng ngày. Phàm phu thì mê, nên không dùng được trong cuộc sống hàng ngày. Họ dùng là tâm gì? Là dùng tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là vọng tâm. Tuy là có chân tâm, nhưng họ không biết, nên dùng vọng tâm. Sai là sai ở chỗ này. Hiện nay, ở thế gian này, tai nạn quá nhiều. Bởi vì chúng tôi không nghe tin tức, không xem báo chí, rất nhiều sự việc xảy ra chúng tôi không biết. Chúng tôi trải qua cuộc sống hàng ngày là thiên hạ thái bình, nhưng thỉnh thoảng cũng có các đồng tu đưa cho tôi xem những tai nạn ở nhiều địa phương được cắt ra từ những tờ báo. Tôi xem xong những bài báo này mới biết được gần đây có xảy ra những sự việc như vậy. Mấy hôm trước thì ở Philippines bị lũ lụt, cả một vùng bị nhấn chìm trong nước, khoảng hơn 1.000 người chết, khiến cho tôi nghĩ đến năm xưa tôi ở Đài Loan. Pháp sư Khai Tâm nói với tôi, hiện tại tai nạn ở thế gian này rất nghiêm trọng, người chết thì chất từng đống từng đống. Đây là chuyện của mười mấy năm về trước, pháp sư đã nói với tôi. Tình huống này có thể thay đổi được hay không? Câu trả lời là khẳng định có thể thay đổi được. Cách thay đổi như thế nào? Phải thay đổi từ nơi lòng người. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Trong giáo lý Đại Thừa, Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu nói này là sự thật. Người hiện nay thì nói chân lý. Nếu như người thế gian chúng ta thấy điều nghĩ thiện, thì cái vấn đề này sẽ được giải quyết. Bạn hãy xem trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Phật nói với chúng ta, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là tài liệu giảng dạy cơ bản của nhà Phật. Nhờ vào cửa Phật thì phải học bộ kinh này, học Thập Thiện Nghiệp. Thì giống như nhà nho dạy bộ sách đầu tiên là Đệ Tử Quy, là tài liệu giảng dạy cơ bản. Phải bắt đầu từ chỗ này mà bắt đầu học. Trên kinh Phật nói rất hay. Phật nói Bồ Tát có một pháp có thể đoạn tất cả khổ của thế gian. tất cả thế gian là chỉ 10 pháp giới, bao gồm địa ngục A Tỳ. Phật Bồ Tát của 10 pháp giới vẫn chưa đoạn vô minh, vẫn chưa minh tâm kiến tánh, đó là cái khổ của họ. Có thể đoạn tất cả khổ của thế gian. Trong đời này của chúng ta đã chịu khổ là cái khổ nhỏ, chẳng đáng tí gì, thì đâu có đạo lý không đoạn được chứ. Vậy thì phải đoạn như thế nào? Phật đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch, rất đơn giản, rất tóm tắt. Đó chính là thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, không có một chút bất thiện xen tạp, như vậy thì mới được. Thiện pháp là gì? Phật đã nêu cho chúng ta 10 điều. 10 điều là: không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không nói hai lời, không nói lời ác, không ỷ ngữ, không tham, không sân, không si. Nếu như mọi người trên thế giới này cả thảy đều có thể thường niệm thiện pháp, là tâm thiện, tư duy thiện pháp là tư tưởng thiện, quán sát thiện pháp là hành vi thiện, thân khẩu ý ba nghiệp đều thiện, thì thiên tai nhân họa gì cũng không có. Thì thế giới này chính là thế giới cực lạc. Thế giới này chính là thế giới hoa tạng. Thì sự thanh tịnh bình đẳng đã nói trong Phật Pháp đã thực hiện được rồi. Cái đạo lý này không thể không biết. Chúng ta đã hiểu rõ rồi thì nhất định phải biết, bắt đầu làm từ bản thân mình. Không nên yêu cầu người khác. Yêu cầu người khác thì khó. Chuyện khó nhất của thế gian là cầu người khó, lên trời khó. Quay trở lại từ cầu nơi mình thì không có việc gì mà làm không được. Trên kinh Phật thường nói: tự độ mình rồi sau đó mới độ người. Tự mình làm được thì mới có thể dạy cho người khác. Tự mình chưa làm được mà đi dạy người khác thì người ta có tin bạn hay không? Bằng vì người không sát sanh mà chính mình vẫn sát sanh thì không có ai tin bạn. Vậy người không trộm cắp mà bản thân mình vẫn trộm cắp thì đâu có được. Cho nên chúng ta phải nghĩ đến năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Tại vì sao có nhiều người lại tin và làm theo? 3000 năm sau, hôm nay nhắc đến Thích Ca Mâu Ni Phật, vẫn có rất nhiều người tôn kính Ngài đến tận đáy lòng. Đây là đạo lý gì? Bạn hãy xem tôn giáo khác như là Chúa Giêsu, Ngài Mohammed. Ở Trung Quốc thì có Khổng Mạnh Tử. Tại vì sao vẫn còn hiệu quả tốt như vậy? Không có gì khác, các ngài đã làm được. Các vị đã tự bản thân đã làm được rồi mới khuyên người khác. Sự cảm nhận rất sâu. Bản thân mình làm không được mà đi khuyên người khác thì không có kết quả. Ngược lại người ta còn mỉa mai bạn: bạn đem những thứ này ra gạt tôi, nếu thực sự tốt thì tại sao bạn không làm? Cho nên chúng ta phải thật sự thông suốt, thật sự hiểu được. Nhất định trước tiên là phải làm được, chân thật đạt được lợi ích thù thắng từ lời giáo huấn của thánh hiền, sau đó mới phổ biến về cho người khác thì người ta mới tin. Vì sao vậy? Vì nhìn thấy bạn đã làm được, nhìn thấy bạn đạt được lợi ích. Cái lợi ích này trong các buổi giảng tôi thường nói, trong Phật pháp lợi ích công đức thuận thắng mà chúng ta đạt được là ở chỗ nào? Là ở trên hình tướng, nơi khuôn mặt của chúng ta, trên thân thể của chúng ta, tư duy của chúng ta, lời nói hành động của chúng ta, hoàn toàn biểu hiện ra, không có giấu giếm chút nào. Người thông minh vừa nhìn thấy thì liền biết được. Họ vừa nhìn thấy bạn thì liền sanh tâm hoan hỷ, họ sẽ phục. Trong ngạn ngữ thường nói là đã tin phục, họ liền học theo bạn. Vì sao vậy? Vì có lợi ích. Không có lợi ích thì ai theo học với bạn đây? Có lợi ích, thân tâm khỏe mạnh. Trên kinh Phật thường nói phiền não nhẹ trí huệ tăng. Điều này ai mà không muốn chứ? Trên kinh Phật thường nói trí huệ, đức tướng. Đức là đạo đức, là năng lực. Tướng là tướng hảo, người ngày nay gọi là phước báo. Cầu sống lâu, cầu phước báo, cầu thông minh. Điều này trên toàn thế giới, không phân dân tộc, không phân văn hóa, không phân chủng tộc, cũng không phân tín ngưỡng, không ai mà không muốn. Có thể cầu được hay không? Được. Bạn hiểu được đạo lý, hiểu được cách thức thì có cầu liền có ứng. Bạn không hiểu được đạo lý, không hiểu được cách thức thì không có cách gì rồi, thì không có cảm ứng. Bạn cầu, cầu được là do trong mạng của bạn có. Hay nói cách khác, trong bạn đã có thì không cầu cũng có. Trong Phật pháp nói có cầu thì có ứng, là nói trong mạng của bạn không có, trong mạng không có mà bạn vẫn cầu được, như vậy mới gọi là thù thắng. Như Liễu Phàm Tứ Huấn là một điển hình rõ ràng nhất. Trong nhiều đời ở Trung Quốc, người như viên Liễu Phàm rất là nhiều, không thể viết ra hết. Mà tâm cầu, hành nguyện cầu thù thắng hơn chuyện của viên Liễu Phàm. Quả báo đạt được còn thù thắng hơn tiên sinh viên Liễu Phàm. Những người như vậy có rất là nhiều. Điều mà tiên sinh Liễu Phàm đạt được thì không bằng ngài Du Tịnh Ý. Ngài Du Tịnh Ý thì không có viết lại tỉ mỉ cuộc đời từng trải của ông để cung cấp cho người khác làm tham khảo. Ông không có làm việc này, mà do bạn của ông dùng cách thức bút ký mà viết ra để lưu truyền cho đời sau, mà chúng ta đã xem thấy. Hiện nay cũng có một số người thiện tâm đã đem câu chuyện này quay thành phim tập. Tôi đã xem 3 bản phim, tôi đều xem qua rất là hoan hỷ. Phim không dài, khoảng từ 4 đến 6 tập, rất có ích, tiện lợi, lưu thông. Mỗi tập khoảng 1 giờ đồng hồ, làm thành đĩa cũng có thể lưu thông được số lượng lớn. Trước mắt có một câu chuyện mới xảy ra gần đây, vào đầu tháng này, xảy ra mấy hôm trước. Tôi thấy không kém hơn chuyện Du Tịnh Ý Công gặp Táo Thần, để xem có ai phát tâm hay không, đem quay nó thành phim tập. Chuyện người thật việc thật này ở ngay trước mặt. Nhà Phật nói là tam chuyển pháp luân. Thứ nhất là thị chuyển, chính là thị hiện. Vừa nhìn thấy thì bạn liền biết là người thượng căn. Thứ hai là khuyến chuyển, là người trung căn. Vừa khuyên bạn, nghe xong liền quay đầu. Thứ ba là tác chứng chuyển. Có khuyên thì bạn cũng không tin, nên đem chuyện quỷ thần trong lục đạo luân hồi bày ra trước mắt của bạn. Chính mắt bạn thấy, chính tai bạn nghe, thì việc này không thể không tin. Đây là tác chứng chuyển. Các nhà khoa học hiện nay có nói là đem bằng chứng ra, chứng cứ này bày ra trước mắt của bạn, thì người hạ căn cũng phải tin. Cho nên tôi thường khuyến khích các đồng tu nên để ý chân tướng sự thật của nhân quả báo ứng trên toàn thế giới, đã đăng trên các loại tạp chí, được đăng trên các tờ báo, là những chuyện gần đây có tính thuyết phục vô cùng. Cũng có không ít những học giả chuyên gia đối với sự việc này vô cùng xem trọng. Nghe được những tin tức này thì họ đích thân đi đến nơi điều tra, sau đó thì chép thành bản báo cáo, viết thành sách. Việc này thì chúng tôi đã thấy rất nhiều. Nếu như tiến thêm một bước, có thể quay thành phim tập, cho phát trên truyền hình, trên mạng internet, để cho nhiều người xem, khiến cho họ tỉnh ngộ. Chưa ra khỏi sáu cõi luân hồi, chưa ra khỏi mười pháp giới, thì nhân quả báo ứng là sự thật, được gọi là vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Thế giới cực lạc là nhất chân pháp giới, là cõi nước của chư Phật, là pháp giới thù thắng không gì bằng. Trong nhất chân pháp giới, điều này không thể không biết. Có rất nhiều đồng tu rất là quan tâm chuyện này, rất là lo lắng. Người thân của họ niệm Phật lúc ra đi tướng lành hiếm có, cả ngày từ sớm đến tối họ niệm niệm chẳng quên. Người thân của họ sanh đến thế giới cực lạc là sanh vào phẩm vị nào, họ rất quan tâm. Bất luận là họ lo lắng như thế nào thì họ cũng không thể nâng cao phẩm vị, cũng không thể hạ thấp phẩm vị của người thân. Đây là sự thật. Bạn không biết niệm Phật, ngày ngày cứ quan tâm chuyện này, cứ khởi vọng tưởng, người thân của bạn giảng sanh, còn bạn thì đọa lạc. Bạn nên suy nghĩ kỹ lời tôi nói có đúng hay không. Trong tâm của người ta thường nhớ A-di-đà Phật, thường niệm A-di-đà Phật, còn bạn thì nghĩ đến người thân của bạn ở phẩm vị nào? Cứ khởi vọng tưởng, phân biệt chấp trước quá nghiêm trọng rồi. Tôi xin nói với các vị, thế giới Cực Lạc có 4 độ 3 bậc 9 phẩm. Trên tình hình tổng thể này, cùng với cấp bậc của 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ được nói trong Kinh Hoa Nghiêm, hiện tượng này là như nhau. Vì sao vậy? Dưới nhất chân Pháp giới là 10 Pháp giới. Trong 10 Pháp giới có vọng tưởng phân biệt chấp trước, mà trong nhất chân Pháp giới không những phân biệt chấp trước không có, mà cả vọng tưởng cũng không. Cái gì gọi là vọng tưởng? Là khởi tâm động niệm. 6 căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới 6 trần bên ngoài, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị, thì bạn khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm gọi là vô minh, cũng gọi là vọng tưởng. Khởi tâm động niệm có phân biệt hay không? Không có. Không có phân biệt cũng không có chấp trước, chỉ là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm chính là vọng tưởng, chính là vô minh. Không ra khỏi 10 pháp giới. Không có khởi tâm động niệm, các bạn hãy nghĩ xem, đó là cảnh giới gì? Phân biệt chấp trước đương nhiên là không có. Cũng không có khởi tâm động niệm. Cảnh giới này chính là nhất chân Pháp giới. Cảnh giới này chính là thế giới Cực Lạc. Cho nên bạn phải nên biết, nhất chân cùng với Cực Lạc là bình đẳng. Trong bình đẳng thì đâu có sai biệt. Mọi người đều không khởi tâm, không động niệm thì làm gì có sai biệt chứ? Chỉ cần khởi tâm động niệm thì liền có sai biệt, thì không còn gọi là nhất chân, thì không còn gọi là Cực Lạc. Cho nên trong nhất chân và Cực Lạc không có khởi tâm động niệm. Tại vì sao lại nói 4 độ 3 bậc 9 phẩm? Tại vì sao lại nói 42 cấp bậc? Thực tại mà nói, Phật nói rất rõ ràng, nhưng bạn nghe vẫn chưa hiểu. Phật nói như thế nào? Vì tập khí vô thủy vô minh chưa đoạn. Tập khí vô thủy vô minh có khởi tác dụng hay không? Không khởi tác dụng. Tuy không khởi tác dụng, nhưng họ có. Cũng chính là không có khởi tâm động niệm. Nhưng cảnh giới của mỗi người đều khác nhau. Cần phải đoạn hết tất cả tập khí vô minh, như vậy mới tương đồng. Cho nên Phật Phật đều như nhau. Hai chữ Phật Phật này là chỉ cho Phật cứu cánh viên mãn. Như vậy thì hoàn toàn như nhau. 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ gọi là phần chứng Phật. Phần chứng Phật vẫn còn tập khí không giống nhau, nhưng nhất định không có sự chướng ngại. Cái đạo lý này phải nên biết. 4 độ 3 bậc 9 phẩm ở thế giới Cực Lạc, cái đạo lý cũng giống như nhau, hiện tượng cũng như vậy. Cho nên bạn cũng không nên nghĩ giảng sanh phàm thánh đồng cư độ hà hà phẩm đều là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn mà mỗi ngày bạn đều nghĩ, mỗi ngày bạn đều bàn. Bạn nghĩ đã khởi vọng tưởng, bàn là bàn luận. Nói thì cũng phí lời, không chân thật niệm Phật thì sai rồi. Người thông minh buông bỏ vạn duyên, tuyệt đối không có cái suy nghĩ này. Một lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, như vậy thì mới đúng. Trên kinh này nói, phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, lao tâm khổ trí để khuyên bạn. Thượng bối giảng sanh cũng khuyên bạn, trung bối giảng sanh cũng khuyên bạn, hạ bối giảng sanh cũng khuyên bạn, đều là câu nói này. Câu nói này là cương lĩnh tu học quan trọng nhất. của phàm phu niệm Phật cầu giảng sanh. Làm sao mà bạn có thể xem thực chứ? Bồ đề tâm, chúng tôi dùng lời đơn giản nhất, trực tiếp nhất để nói, chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, phải thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Người khác đối với ta giả dối, không thành thật, ta đối với người phải chân thành, phải chân thật, phải thành tâm thành ý. Bạn hỏi như vậy thì tôi chịu thiệt thòi hay sao? Đúng vậy, bạn bị thiệt thòi. Sau khi bị thiệt thòi thì đi về đâu? Đi về thế giới Cực Lạc. Nếu như họ lừa gạt ta, ta cũng lừa gạt lại họ. Họ đối với ta không thành thật, ta đối với họ càng xảo quyệt. Bạn đã đạt được lợi, đúng, đã chiếm được lợi, nhưng kiếp sau thì đi vào địa ngục, đi vào tam độ. Trước mắt tuy là bị thiệt thòi, sau này bạn sẽ thấy bị thiệt thòi chính là thật sự được lợi. Đi đến thế giới Cực Lạc làm Phật, thì ra người chiếm được lợi, họ thật sự bị thiệt thòi là phải vào tam ác đạo. Điều này phải nhìn cho rõ ràng. Cho nên cổ nhân có nói một câu rất có lý: thiệt thòi là phước. Trước mắt thiệt thòi một chút, nhưng tương lai có phước báo lớn. Cái phước báo đó không có cách nào tưởng tượng được. Bạn làm Phật, làm Bồ Tát, nếu bạn đã thật sự hiểu rồi thì có chịu bị thiệt thòi hay không? Chịu. Hoan hỷ chịu thiệt thòi, không sợ người lừa gạt. Ta tuyệt đối cũng không lừa gạt người. Hiện tại thời gian đã đến rồi, chúng ta nghỉ ít phút. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.